Đợi đến khi cô tỉnh táo lại, trong lúc vô tri vô giác đã đồng ý anh vô số điều kiện, bao gồm cả việc sau khi xuất viện phải cùng anh tắm rửa. Che lại mặt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lựng như tôm luộc, cô nghẹn lời nhìn anh chân chối. Em không thèm. Sao anh lại dám nói ra những lời này, đáng ghét chết đi được. Trên mặt Lạc Thiên Hựu lộ ra vẻ lưu manh hiếm thấy. Em đã đồng ý với anh, đừng quên. Nhìn cô chớp chớp mắt. Anh đợi em giúp anh tắm rửa. Anh muốn tắm thật sạch sẽ. Anh liếc mắt trêu chọc cô. Cô không nói lại anh, mắc cỡ đỏ mặt, giận bừng bừng ngồi một bên, quay đầu đi không thèm để ý đến anh. Tiểu viên của anh. Lạc Thiên Hựu thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, khiến lòng anh đặc biệt thỏa mãn, tùy ý rút một cành hoa mà cô đặt trong bình để tặng cô. Đừng giận, anh đùa với em thôi. Nếu thực sự để cô tắm rửa với anh, thế thì có mà tiêu à. Trước khi vết thương ở lưng còn chưa khỏi, phúc lợi như thế tạm thời đặt qua một bên. Muốn tắm rửa, đợi anh khỏi rồi tính. Anh không đứng đắn gì hết. Biểu tình trên mặt cô còn có chút giận dỗi, nhưng sau khi nhận hoa, sự ngọt ngào trong đáy mắt đã sớm tràn mi, bản thân cô lại không hề biết. Cô vốn tưởng rằng anh là một người lạnh lùng nghiêm túc, nhưng quen nhau lâu rồi mới phát hiện, kỳ thực anh cũng có lúc giống như con nít vậy. Thảo nào chị Tiểu Hàm mới nói với cô, đàn ông đều là những đứa trẻ to xác. Lạc Thiên Hựu nhíu mày. Đồ đạc trong nhà em đợi chúng ta từ miền Nam về rồi hãy thu dọn. Trước chưa bắt được hung thủ, anh vẫn không yên tâm. Đều đã thu dọn rồi, chỉ cần chuyển qua nữa thôi. Căn nhà đó cô đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Từng tìm qua công ty môi giới nhà đất, đối phương rất thẳng thắn nói với cô, 4-5 năm nữa căn nhà đó của cô cũng đừng mong bán được, trừ khi có công ty xây dựng nào muốn mua lại toàn bộ khu nhà đó. Cô vốn định ngày mai tìm công ty dịch vụ để dọn nhà, để chuyển đồ đạc sang nhà anh. Nghe lời anh đi. Sờ sờ mái tóc ngắn của cô, sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay anh, khóe miệng dương cao khuyên nhủ cô. Em biết rồi. Biết là anh có lòng tốt, Phúc Viên Viên cũng không tức giận, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Qua 2 ngày, Lạc Thiên Hựu phải chống nặng xuất viện. Ngày xuất viện, sau khi thu dọn xong hành lý, anh liền theo Phúc Viên Viên về quê cô ở miền Nam. Toàn bộ thân bằng quyến thuộc của cô đều tụ họp ở nhà họ Phúc, chờ gặp mặt bạn trai của cô. Nhà họ Phúc đời này chỉ có một mình Phúc Viên Viên là con gái. Vì thế chuyện chung thân đại sự của cô vẫn luôn là tiêu điểm được tất cả mọi người trong nhà chú ý. Bây giờ không dễ dàng gì có một đối tượng, mẹ Phúc và ba Phúc đều cực kỳ vui vẻ. Mẹ Phúc bưng thức ăn từ trong bếp đi ra. Sau khi đặt thức ăn lên bàn, chùi chùi tay vào tạp dề, vẻ mặt có chút khẩn trương, hướng về phía cửa chính. Trong phòng khách nhà họ Phúc đã có không ít người ngồi, mọi người đều không nói chuyện. Mấy người trẻ tuổi thì cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Tai Phúc Duyên Duyệt nghe thấy tiếng xe, lập tức từ ghế sofa ngồi dậy, một bước lao nhanh ra ngoài. Mẹ Phúc với ba Phúc, hai người trao nhau ánh mắt, sau đó căng thẳng nhìn chằm chằm cửa chính. Một hồi sau, cửa chính truyền đến giọng nói của Phúc Viên Viên và Phúc Duyên Duyệt. Ánh mắt tò mò của tất cả mọi người đều hướng về phía cửa. Phúc Viên Viên nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy nhộn nhạo, có chút xấu hổ, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Lạc Thiên Hựu cười nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay cô, muốn cô yên tâm. Phúc Viên Viên cảm thấy trong lòng ấm áp, có chút thẹn thùng, có chút vui sướng, nắm lại tay anh. Hai người sánh vai nhau cùng tiến vào phòng khách. Mắt mẹ Phúc càng mở càng to, vốn tưởng rằng đối tượng của con gái chắc chỉ là một người bình thường không ngờ đến. Người bước vào phòng bây giờ lại là một thanh niên trẻ tuổi, ngoại hình so với ngôi sao trên TV còn đẹp hơn. Còn nữa, quần áo mặc trên người xem ra cũng không phải là loại rẻ tiền. Cha Phúc cũng sửng sốt một hồi, đợi con gái dẫn người đến trước mặt, vẫn không dám tin đối phương là bạn trai của con gái mình. Viên Viên à, cậu này là... Tiểu tử thối, sao đến giờ mới tới hả? Ông nội Phúc

nhưng điều kiện của đối phương thực sự quá ưu tú. Bọn họ thực sự lo sợ bất an. Không nói đến tướng mạo, chỉ là gia thế, sao mà so được với nhà người ta? Mặc dù trước mắt thế cậu kia đối với con gái mình không tệ, nhưng nếu thực để hai người kết hôn, dường như không được thỏa đáng. Dù sao làm dâu nhà giàu cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa đối phương có phải nhất thời cảm thấy mới mẻ, lâu ngày chán rồi liền vứt bỏ Viên Viên của bọn họ? Không thì nói với con, chúng ta không tán thành. Mẹ Phúc là sợ con gái đau lòng. Theo quan sát trước mắt của bà, con gái rất thích đối phương. Không sao, nhưng tình cảm hiện tại chỉ mới bắt đầu, cứ cho là cắt đứt cũng sẽ không quá thống khổ. So với sau này bị vứt bỏ vẫn là tốt hơn. Cha Phúc không nói gì, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài. Còn chúng ta đã quyết tâm rồi, bà không phải không biết. Cha cũng thật là, hai đứa nhỏ rõ ràng không phù hợp, sao cũng không ngăn cản. Tâm tình cha mẹ Phúc, hai người cũng không tốt lắm. Mặc dù bây giờ hai đứa nhỏ đang thắm thiết ngọt ngào, nhưng bọn họ đều cảm thấy đàn ông như Lạc Thiên Hiệu không phải kiểu đơn thuần như Viên Viên có thể trói buộc được. Bây giờ phải làm thế nào mới tốt? Ba mẹ, hai người nghĩ nhiều rồi, chị hai thích không phải là được rồi sao? Phúc Duyên Duyệt vừa tập thể dục trở về, vừa lau mồ hôi trên trán vừa khuyên. Tối hôm qua nhìn thấy, mặc dù Lạc Thiên Hiệu kia khí khái của công tử nhà giàu, nhưng người cũng xem hiền hòa, không ra vẻ gì, tình cảm đối với chị cũng rất tốt, như vậy không phải là đủ rồi sao? Còn nít biết gì mà nói, qua bên kia. Mẹ Phúc tức giận trừng mắt liếc một cái. Cái tên phản đồ này tối qua nói chuyện với Lạc Thiên Hiệu thì vôi rồi, mới đó đã bị mua chuộc. Phúc Duyên Duyệt bĩu môi, ngoan ngoãn chà chà mũi né ra. Xem ra mẹ không tán thành, cậu có nên nói trước với chị một tiếng. Tâm tư mẹ Phúc một lòng đặt ở Phúc Viên Viên, muốn bí mật hỏi cô một số chuyện, lại không đành lòng gọi cô thức dậy, đành phải ôm mối suy nghĩ bất an, đi chợ mua thức ăn trước. Sau khi quay lại nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ hơn rồi. Đúng lúc trên lầu 2 truyền xuyến tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lạc Thiên Hữu và con gái đang cùng nhau đi xuống. Ba, mẹ! Bác trai, bác gái! Hai người đồng thanh gọi một lời. Phúc Viên Viên dụi dụi hai mắt vẫn còn buồn ngủ. Ơ, mẹ! Mẹ không nấu bữa sáng à? Cô còn tưởng xuống lầu sẽ có thể được ăn món cháo tình yêu của mẹ. Ngày trước cô về nhà, mẹ đều nấu cháo khoai lang làm bữa sáng. Hả? Sáng mẹ bận quên mất rồi. Mẹ Phúc thật sự quên mất, vội vàng nhét đồ ăn mới mua vào song tủ lạnh. Giờ mẹ nấu đây. Cha Phúc lặng lặng đẩy con trai một cái. Phúc Duyên Duyệt đang chăm chú xem tivi, ngừng lại một chút, khẽ cười ngẩng đầu lên. Mẹ không cần nấu đâu, anh Lạc, hay là chúng ta ra ngoài ngõ mua về đi. Lạc Thiên Hiệu gật đầu. Anh đi mua đồ ăn sáng, em ở nhà với hai bác nhé. Chắc là có điều muốn nói, anh nên nghe lời cùng Phúc Duyên Duyệt ra ngoài mua đồ ăn sáng. Đợi cho Lạc Thiên Hiệu đi xa rồi, mẹ Phúc lập tức tiến lên lôi con gái ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Viên Viên, mẹ hỏi thật, cậu Lạc đối với con rốt cuộc có thật lòng hay không? Mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy? Con với Thiên Hiệu đương nhiên là thật lòng rồi. Lời mẹ giống như chiếc kim đâm vào trong lòng cô. Hai người làm sao đến được với nhau, chuyện này lúc nào cô cũng ghi nhớ trong lòng. Không ngờ rằng mẹ lại đột nhiên hỏi ra. Kỳ thực bản thân cô cũng rất bất an. Dù sao, nguyên nhân thúc đẩy hai người đến với nhau đã không còn nữa rồi. Cô cũng không biết tình cảm của Lạc Thiên Hiệu dành cho cô còn lại là mấy phần. Mẹ Phúc không phải đồ ngốc, từ nhất cử nhất động của con gái liền có thể biết cô đang nghĩ gì. Viên Viên à, cả đời mẹ không mơ mộng xa vời con có thể gả vào nhà giàu, làm thiếu phu nhân gì gì đó. Chỉ hy vọng có một người thật lòng yêu thương con. Mẹ cảm thấy cậu Lạc này không phù hợp với con đâu. Bà thà rằng con gái đau lòng lúc này còn hơn để sau này yêu quá sâu đậm rồi lại bị ruồng bỏ. Đúng vậy, con gái à? còn xem tin tức trên tivi ngày nào cũng phát tới tận đêm khuya. Mấy cậu công tử nhà giàu hở một chút ra là có vợ bé, cứ cho là bản thân họ không tìm đến, người ta cũng chủ động tìm tới cửa. Con gái, con có cần suy nghĩ lại không? Cha Phúc cũng đứng bên cạnh khuyên bảo. Mẹ, ba, hai người cứ yên tâm. Thiên Hữu không phải là loại người như vậy đâu. Phúc Viên Viên cảm thấy Thiên Hữu sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Chỉ có điều hai người có thể ở bên nhau bao lâu, bản thân cô cũng không có lòng tin. Nhưng mà cô thích Thiên Hữu, rất thích, rất thích. Thích nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh, làm lòng cô giống như muốn bay lên vậy. Thích sự dịu dàng lơ đãng của anh. Mấy lần anh xoa đầu cô, có thể nhìn thấy ánh mắt sâu sắc làm tim cô dao động đến cỡ nào. Cô thật sự rất thích Thiên Hữu. Cho dù đối với tình cảm này không có gì chắc chắn, hiện tại cô cũng không muốn buông tay. Viên Viên à, mẹ không nói cậu ấy không tốt, chỉ là... Con nghe lời mẹ, làm bạn bình thường với cậu Lạc là được rồi. Mẹ Phúc vẫn là sợ con gái bị tổn thương. Viên Viên, bà nói cho con nghe, hai người các con bây giờ nhìn có vẻ rất tốt, nhưng sau này thì sao? Cậu ấy có tính kết hôn với con không? Cậu ấy có dự định kết hôn trong tương lai mà qua lại với con không? Bà biết con đã hạ quyết tâm rồi, một khi thích ai sẽ thích tới cùng. Nhưng mà con cũng phải xem đối phương có nghĩ như vậy hay không. Cha mẹ Phúc, hai người hợp lại oanh tạc cô. Nói đến nỗi, trong lòng Phúc Viên Viên cũng bị dao động, bất an vặn vẹo cả hai tay. Con, Thiên Hữu anh ấy... Cô nói không nên lời, không biết phải nói đỡ lời giúp Thiên Hữu thế nào. Chúng con về rồi đây. Phúc Duyên Duyệt cố ý lớn tiếng nói. Lúc Lạc Thiên Hữu giơ đồ ăn sáng đã mua xong bước vào nhà, liền nhận thấy được bầu không khí có chút không đúng. Ngước mắt nhìn Phúc Viên Viên, bình thường cô đều sẽ mỉm cười nhìn anh. Lần này đột nhiên tránh đi ánh mắt của anh. Có chút sừng sốt, trong lòng anh cảm thấy là lạ. Ăn sáng thôi. Phúc Duyên Duyệt có thể khẳng định cha mẹ cậu đã nói gì. Thật là rõ ràng lời cậu nói trước đó không lọt vào tai của cha mẹ. Bữa ăn sáng này cứ qua đi trong bầu không khí kỳ quái. Ăn sáng xong, Lạc Thiên Hữu kéo Phúc Viên Viên trong lòng không yên đi ra ngoài. Lý do là đi tản bộ, thực tế là nói chuyện một chút. Thời tiết bắt đầu từ từ chuyển nóng, cũng may bên đường có không ít cây lớn che mát. Một đám con nít hi hi ha ha chạy ngang qua bọn họ. Không ít hàng xóm đều đưa mắt dò xét về phía bọn họ, cặp đôi mới tới. Em sao thế? Anh chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn sáng mà thôi, cô đã biến thành bộ dạng này rồi. Phúc Viên Viên là người không giấu được gì trong lòng, sớm đã vướng mắc chuyện này, lại bị cha mẹ nhảy ra giảng giải một lần. Cô quyết định nói ra vấn đề. Dừng bước lại, cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cha mẹ thấy chúng ta không thích hợp. Vốn dĩ là một câu đúng tình hợp lý, vừa đối diện với ánh mắt anh liền trở nên bực bội. Vậy em thấy sao? Ân xanh bên trán giật giật, Lạc Thiên Hữu cố nén cơn tức giận nổi lên trong lòng. Cô gái nhỏ này lại có thể nói những lời này với anh. Biểu hiện của anh đối với cô còn chưa đủ sao? Lại phải nói những lời làm anh đau lòng như vậy. Em không biết. Đau lòng khẽ cúi đầu. Cô muốn nghe không phải những lời này, cũng không phải giọng điệu giống như trách cứ của anh. Lạc Thiên Hữu bực mình muốn bỏ tay cô ra. Chợt nghe thấy thời thì thào lầm bầm lào bào của cô. Em không biết. Anh tiếp cận em không phải vì thích em, là vì em hữu dụng. Nhưng mà bây giờ em chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Sau này anh còn ở bên cạnh em sao? Anh rốt cuộc đã từng thích em chưa? Em thực sự không biết. Anh sững sốt, lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Từ gương mặt nhỏ nhắn rũ xuống của cô rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, vừa vặn rơi vào mu bàn tay của anh. Thở dài một hơi,

Sau khi trở về từ miền Nam, Lạc Thiên Hữu bắt đầu rộn ràng tập trung vào công việc, bởi vì nhiều nguyên nhân, không ít công vụ tích. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net